Xuyên Việt chi miễn vi kỳ nam, chương 61, nhất điểm bạch một điểm trắng, góc truyện audio.com, sau khi lấp đầy bụng cả đám khiêng lợn rừng xuống núi. Sói đen nhỏ không nói tiếng nào đi theo bên cạnh Tần Miễn. Ngô Địch kinh ngạc nói, không phải nó muốn đi theo tàu tử xuống núi chứ? Tần Miễn cũng bất ngờ, nhưng càng vui mừng hơn. Trong nhà chỉ có hai người là hắn và Lôi Thiết hơi vắng lặng, hắn đã sớm muốn nuôi thú cưng, nếu sói đen nhỏ nguyện ý đi theo họ thì không còn gì bằng. Nó muốn theo thì để nó theo. Tần Miễn trầm ngâm, chỉ là Trương Ca tứ đệ, Ngô Địch tốt nhất các ngươi đừng nói ra kỳ thật nó là sói, tránh cho mọi người trong thôn khủng hoảng. Dấu bé, 300x253 gạch nối dấu lớn SB Google bằng Windows. SB Google, US, ba người Trương Đại Xuyên đều đồng ý. Trương Đại Xuyên nhắc nhở, các ngươi nên ràng buộc nó, đừng để nó bắt gà đuổi vịt. Con sói đen này còn nhỏ, không sợ nó sẽ tổn thương người. Yên tâm, Tần Miễn cam đoan, nhìn Lôi Thiết còn có chuyện Thanh Lệ Đan, hy vọng các ngươi cũng đừng nhắc tới. Sống chung với Lôi Thiết lâu như vậy, hắn nhìn ra được y không muốn nhắc lại chuyện trước đây. Ba người Trương Đại Xuyên đáp ứng, Tần Miễn không muốn sân nhà bị dơ, nói Lôi Thiết và Trương Đại Xuyên đem lợn rừng ra bờ sông, xử lý tại chỗ. Ngô Địch chủ động nói, ta đi mời Liêu Đại Bá. Liêu Đại Bá là tay giết heo lão luyện, trong thôn có người muốn giết heo đều sẽ mời ông. Ta về nhà lấy chậu đựng thịt, Tần Miễn nói, Lôi Thiết bảo Lôi Hướng Lễ ở lại bờ sông trông coi cùng Tần Miễn về nhà. Y cần về dọn củi, sói đen nhỏ theo sát bước chân hai người. Vào cửa nhà, sói đen nhỏ yên lặng nhìn Tần Miễn đứng trên thảm cọ bùn đất dính ở lòng bàn chân, học theo. Tần Miễn và Lôi Thiết âm thầm lấy làm kỳ lạ, không đợi hai người nói gì, sói đen nhỏ đi vào nhà trước, sau khi chậm rì rì dạo qua các phòng một vòng, im lặng ngồi cạnh ghế sofa. Tần Miễn lấy ra hai chậu và hai cái sọt trúc lớn, Lôi Thiết thì vào phòng sau khiêng một bó củi. Sói đen lại cùng bọn họ đi ra ngoài. Trở lại bờ sông, Lôi Thiết dựng tạm một bếp lò đơn giản, nấu nước sôi dự bị. Người trong thôn nghe được tin tức lục tục đến đây xem náo nhiệt. Liêu Đại Bá mấy tháng nay không động vào đao, nhưng tay nghề vẫn chưa lạ lẫm, thuần thục xử lý sạch sẽ con lợn rừng. Có vài hộ gia đình cười cười muốn lấy giá thịt heo nuôi nhà mua thịt lợn rừng, Tần Miễn không đáp ứng, thịt lợn rừng ăn ngon hơn nuôi nhà, mỗi cân mắc hơn 8 văn tiền. Dù hắn nguyện ý bán với giá thịt heo nhà, những người này chiếm được lợi bở nhưng không chừng sau lưng còn mắng hắn ngốc. Cần gì chứ, tình nghĩa chân chính không phải dựa vào mấy văn tiền là có thể nuôi dưỡng, còn không bằng bị cho là phân chia rõ ràng. Cuối cùng, Tần Miễn chỉ cho Lôi Hướng Lễ, Trương Đại Xuyên và Ngô Địch mỗi người 10 cân, lại cho Liêu Đại Bá 5 cân để đáp tạ. Liêu Đại Bá cười tủm tỉm cầm thịt về còn nói với Lôi Thiết, về sau nếu muốn giết heo thì có thể tìm ông bất cứ lúc nào. Tần Miễn, Lôi Thiết chuyển thịt về nhà ướp muối, treo lên cao hong khô. Sau khi xong việc, Tần Miễn mới có thời gian hỏi chuyện Thanh Lệ Đan. Huynh nói Thanh Lệ Đan đó là thật à? Lôi Thiết gật đầu, Tần Miễn cả kinh, làm nghiêng chén trà, nước trà chảy xuống bàn trà, lan ra mặt đất, vừa nghe công hiệu thôi cũng biết là nó rất quý. Vì ta rất muốn cứu sói nhỏ, nhưng lúc đó hoàn toàn có thể dùng biện pháp khác mà. Mắt thấy nước trà sắp chảy xuống chân Tần Miễn không hề phát hiện Lôi Thiết. Góc truyện audio.com, khẽ lắc đầu, dịch hai chân hắn ra, hai ngón tay cầm khăn lau phơi dưới bàn lau nước. Đừng nghĩ nhiều, bảo vật có tác dụng mới là bảo vật, vô dụng thì là phế vật. Tần Miễn vẫn rất để ý bạch y nhân kia không giống người thường, nếu hắn ta dùng Thanh Lệ Đan xong, sau này cần lại tới tìm huynh thì phải làm sao? Lôi Thiết nói chắc nịch, ta có cách, đừng lo lắng. Tần Miễn nhất thời không biết nên nói gì, kinh ngạc nhìn y, sau một lúc lâu ấp úng nói. Ta nói ta từng cứu nó là thật, nó cứu ta cũng là sự thật. Ta tin, Lôi Thiết nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên, ngoài ý muốn là trong ánh mắt sâu xa có vài phần trêu chọc. Tần Miễn nghĩ nghĩ liền hiểu ra ý y, hắn từng nói không nhớ được chuyện trước kia thế mà lại nhớ sói đen nhỏ, vậy không phải trước sau mâu thuẫn sao? Hai tai đột nhiên nóng lên, không biết nên cho qua thế nào, xấu hổ hắng giọng một cái, rời mắt lớn tiếng nói. Đại khái từ nay sói đen nhỏ sẽ sống cùng chúng ta, đặt tên gì mới tốt đây? Ngươi quyết định, Lôi Thiết nhấc ấm trà rót cho hắn một chén trà khác. Sói đen nhỏ như biết bọn họ đang nói về nó, nhô đầu lên nhìn họ. Tần Miễn nhìn điểm trắng trên đầu nó cười nói. Hay cứ gọi là nhất điểm bạch đi. Chuẩn xác, Lôi Thiết ít lời mà nhiều ý nhận xét. Được, từ nay ngươi tên nhất điểm bạch nghe. Tần Miễn khom lưng sờ đầu sói đen nhỏ. Sói đen nhỏ không nhúc nhích mặc hắn sờ mó. Đúng rồi, tốt nhất nên đục một cái lỗ trên sân tường cho nó tiện ra vào. Tần Miễn nói với Lôi Thiết, ta nghĩ nó không muốn một ngày 12 canh giờ đều ru rú trong nhà đâu. Lôi Thiết đứng lên, ta đi làm. Sau khi Lôi Thiết rời khỏi đây, Tần Miễn thở phào một hơi, ngã nằm trên sofa, xuất thần. Lôi Thiết biết hắn không bị mất trí nhớ nhưng lại không truy hỏi, vậy là có ý gì? Y thật sự không ngại mình lừa y sao? Bất quá xem ra không chỉ hắn có bí mật, Lôi Thiết cũng có bí mật. Theo như lời Bạch Y Nhân kia, thanh lệ đan vô cùng chân quý, làm sao Lôi Thiết có được? 10 năm y rời đi nhất định không đơn giản. Không biết vì sao, nghĩ đến Lôi Thiết có chuyện gạt hắn, trong lòng hắn rất không thoải mái. Trong sân vang lên tiếng, binh binh, Tần Miễn hô. Huynh đừng có đập ngã cả bức tường luôn đấy. Sẽ không, Lôi Thiết nói chắc nịch. Tần Miễn chờ mình ngồi dậy đi ra ngoài, Nhất Điểm Bạch chậm chậm theo, dù còn nhỏ nhưng vẫn có đủ phong thái kiêu ngạo của loài sói. Trên mặt đất sát bên cạnh cổng sân vương vãi mấy khối gạch bị Lôi Thiết đập vỡ, lộ ra một cái động to hơn chiếc đĩa. Lôi Thiết dùng búa đập bể mấy góc cạnh nhọn lồi ra để ngừa Nhất Điểm Bạch bị quẹt thương. Tần Miễn ngồi xổm xuống cạnh y, chỉ vào cửa động nói với Nhất Điểm Bạch. Nhất Điểm Bạch, về sau lúc trong nhà không có ai, ngươi muốn ra vào thì đi từ chỗ nào, hiểu không? Nhất Điểm Bạch nhìn hắn một cái, hạ thân mình xuống, cái bụng dán sát mặt đất từ bên trong động đi ra ngoài, lát sau lại từ bên ngoài tiến vào. Tần Miễn kinh hỉ nói, ta biết ngươi thông minh lắm mà. Đối với lời khen ngợi của hắn, Nhất Điểm Bạch hình như không cho là đúng, lỗ tai hơi run lên, bình tĩnh ngồi xuống bên chân hắn. Đại ca, đại tẩu, Lôi Xuân Đào cười cười bước vào cửa, đi cùng nàng còn có vệ thị. Hai người các ngươi đều ở nhà à? Vệ thị cười nói, Tần Miễn khách khí nói. Tiểu nương đến chơi, từ sau khi vệ thị vào cửa có vài muốn làm thân với họ đều bị hắn tránh nặng tìm nhẹ lách qua. Hắn không muốn thân cận, gocchuyenaudio.com, Đỗ Thị, đồng thời cũng không muốn lui tới với vệ thị. Hắn không hy vọng vì hành động của vệ thị dẫn đến Đỗ Thị lại rời lực chú ý lên người hắn và Lôi Thiết. Nghêu có tranh nhau, ngư ông đắc lợi mới tốt chứ. Trong tay vệ thị bưng một cái bát, nói chuyện nhẹ nhàng, ta đến để đa tạ các ngươi tặng thịt lợn rừng. Đây là sủi cảo ta mới làm sáng nay, tiểu muội các ngươi nói hương vị không tệ nên hai chúng ta mang một ít đến đây cho các ngươi nếm thử. Trên danh nghĩa, vệ thị là tiểu nương của Tần Miễn và Lôi Thiết, nhưng chung quy nam nữ khác biệt, một mình đến dễ bị người đàm tiếu nên gọi Lôi Xuân Đào cùng đi với nàng. Tần Miễn bưng bát, hôm nay lúc săn lợn rừng tứ đệ cũng góp sức, chúng ta mới phân chút thịt lợn cho hắn, tiểu nương không cần khách khí như vậy. Nụ cười của vệ thị cứng đờ, không khỏi đánh giá Tần Miễn lại lần nữa. Thiếu niên này tuổi không lớn, vậy mà rất khó đối phó. Tần Miễn vào phòng, chuyển sủi cào vào bát nhà mình, trả bát kia lại cho vệ thị, nói lời hàm ý. Đa tạ tiểu nương nhớ tới ta và Lôi Thiết, kỳ thật ta và Lôi Thiết không còn nhỏ, có thể tự chăm sóc bản thân. Người chỉ cần chiếu cố tốt cho cha và nương thì chúng ta an tâm rồi. Vệ thị nhận bát mỉm cười, nhất thời không nói chuyện. Lôi Xuân Đào nhìn thấy Nhất Điểm Bạch vui sướng đi qua, a, đại tẩu, đây chính là chó con các huynh nhặt được à. Thật đáng yêu, nó tên Nhất Điểm Bạch, Tần Miễn nhắc nhở cẩn thận, hiện tại nó không biết muội e là sẽ rất hung. Lôi Xuân Đào chống lại cặp mắt sâu thẳm của Nhất Điểm Bạch có chút kinh hoàng, không dám tới gần nữa. Vệ thị nhìn ba cây hoa tiêu trong sân, hiếu kỳ hỏi. Đây là hoa gì vậy? Theo bản năng cho rằng đó là hoa. Hạt hoa tiêu trên cây sớm đã bị Tần Miễn hái xuống hết, đầu xuân sang năm sẽ gieo trồng. Trồng cho vui mắt thôi ạ. Tần Miễn giả bộ ngớ ngẩn lừa cho qua. Vệ thị không hỏi lại, mở lời mời. Tối nay ta tính dùng thịt lợn rừng nấu vài món ngon, có làm thịt lợn rừng áp nồi và thịt lợn rừng kho tàu, các ngươi cũng tới ăn cơm nhé. Cả nhà vui vẻ uống vài ly, Tần Miễn uyển chuyển cự tuyệt, đa tạ tiểu nương, nhưng hôm nay chúng ta có hơi mệt chắc không qua được. Vệ thị không còn cách nào, đành nói. Vậy được, sau này có dịp lại tụ hội, Xuân Đào cần phải về rồi. Sau khi tiễn các nàng đi xa, Tần Miễn nói với Lôi Thiết. Thịt lợn rừng áp nồi và thịt lợn rừng kho tàu ta cũng biết làm. Lôi Thiết ngẩng đầu nhìn hắn, lại cúi đầu, tối nay ăn hai món này à? Thịt kho tàu ngấy lắm, không thích hợp ăn tối. Tần Miễn nói, tối nay làm thịt lợn rừng áp nồi, một đĩa thịt lợn hấp bột gạo, một lại xào thêm đĩa cải. Ta ra ruộng rau, Nhất Điểm Bạch đi. Lôi Thiết nhìn hắn xách giỏ rau hò hét cùng Nhất Điểm Bạch đi xa, mới thu hồi ánh mắt. Rau cải trong ruộng rau đã cao lớn, hơn phân nửa là do từng được tưới nước Linh Tuyền nên các loại rau đều không có sâu, sinh trưởng cực tốt. Tần Miễn hái một rổ cải bó xôi xanh mướt, nhìn xung quanh một vòng, bốn phía không người, lén rót thêm chút nước Linh Tuyền cho ruộng nhà mình. Về nhà quy tắc cũ, Lôi Thiết lặt rau rửa rau. Bởi có thêm Nhất Điểm Bạch, món thịt lợn rừng áp nồi và thịt lợn hấp bột gạo Tần Miễn đều cố ý làm nhiều hơn, sau khi múc vào chén ăn để dưới đất cho Nhất Điểm Bạch, hắn bưng thức ăn ra bàn. uống vài chén không? Tần Miễn hỏi, Lôi Thiết bất ngờ, nhưng lập tức nói. Ta đi lấy rượu, hai người ngồi xuống cạnh nhau, Lôi. Cốc truyện audio.com, Thiết rót hai chén rượu. Tần Miễn cầm chén rượu lên hớp một ngụm, cay đến le lưỡi, đầu óc cũng mụ mị hai giây. Má ơi, rượu này còn mạnh hơn mấy loại rượu mạnh ở hiện đại nữa. Hết chương 61, chú giải, một thịt lợn hấp bột gạo, nguyên văn là phấn chương nhục, thịt hấp bột gạo, cách nấu tham khảo tải, bia dấu lớn cách chương.